Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, điểm hóa. Ha ha, ngũ sắc thần quang, đây mới thực sự là ngũ sắc thần quang. Lục Thanh Phong tiện tay vung lên, một phương đất đá rơi xuống, lại cười to lên, làm càn hưởng thụ đến chậm vui sướng. Ngũ sắc thần quang vì đại thần thông, lĩnh hội gian nan, cho dù là Lục Thanh Phong từ kim hoàng thần quang thôi diễn cường hóa mà đến. Có dấu vết mà lần theo, nhưng thần thông lĩnh hội, đồng dạng cũng là gian nan. Lúc trước, Lục Thanh Phong khổ tu 200 năm kim hoàng thần quang. Có chút cơ sở, mới có thể tại thôi diễn ra ngũ sắc thần quang ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Đem sơ bộ nắm giữ, thậm chí thắng qua Kim Hoàng Vương Kim Hoàng Thần Quang, nhưng cuối cùng còn tại cánh cửa bên ngoài, hắn tại Thượng Nguyên Cung bên trong, xoát thất giai pháp khí đại hữu quyền, xoát bát giai pháp khí bát cảnh lâu, nhìn như thần thông vô lượng, trên thực tế lại ném đi ngũ sắc thần quang uy phong. Ngũ sắc thần quang, không có gì không xoát. Khổng Tước Đại Minh Vương năm đó phong thần đại kiếp thời điểm, thậm chí dùng phương pháp này đem Tây Phương giáo thánh nhân quét đi. Tại Thượng Nguyên Cung lúc, ta lại ngay cả tứ giai, ngũ giai pháp khí cũng chỉ có thể quét xuống, sau đó giành lại, không cách nào trực tiếp quét đi. Chính là bởi vì lĩnh hội không đủ, chưa mở ra cái này nặng không gian, là lấy, chỉ có thể quét xuống bảo vật. Không cách nào quét đi, quét xuống, quét đi, cả hai khác nhiều. Lục Thanh Phong cùng đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tước Đại Minh Vương tự nhiên không thể so sánh. Nhưng chuyển thế về sau, bỏ bao công sức 200 năm, vẫn như cũ chưa thể đem ngũ sắc thần quang chân chính nhập môn. Khó tránh khỏi khiến người uể oải. Không ngờ, Hoàng Đình kinh tấn thăng tầng thứ 3. Diễn pháp lại hiển lộ biến hóa. Trong một đêm, thẳng đem Lục Thanh Phong thúc đẩy đại môn bên trong, bớt đi chí ít 200 năm khổ tu lĩnh hội chi công. Thật là làm Lục Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Cùng 200 năm so sánh, chỉ là một năm thần hồn suy yếu. Tính là cái gì? Lục Thanh Phong trên mặt tràn đầy ý cười. Thuật pháp khó thành, thần thông khó tu. Hắn cũng chính là ỷ vào gấp trăm lần chênh lệch thời gian mới có thể nắm giữ rất nhiều thuật pháp, nhưng theo thôi diễn ra thần thông càng ngày càng nhiều, Lục Thanh Phong dần dần cũng cảm thấy phí sức. Nếu là đem nắm giữ thần thông cấp độ dựa theo mới học, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn phân chia, Lục Thanh Phong đa số thần thông còn dừng lại tại mới học giai đoạn, có thể thi triển mấy phần uy năng, chi cho nên có thể nghiền ép cùng giai. Đó là bởi vì dù là mới học cấp độ thần thông, cũng có thể nghiền ép tiểu thành thậm chí đại thành cấp độ giai thuật pháp. Lại tăng thêm công pháp ưu thế, tự nhiên tạo thành nghiền ép. Nhưng như vậy xuống dưới, giai đoạn trước còn có thể khoe oai. Càng đến hậu kỳ, thậm chí gặp được đồng dạng nắm giữ thần thông đại thần thông tu sĩ, liền muốn kinh ngạc, Lục Thanh Phong nguyên bản còn đọc, phải chăng muốn lấy bỏ một phen, cường điệu nghiên cứu 3 năm môn thần thông, lúc này, không cần lấy hay bỏ. Lục Thanh Phong lông mày vũ phi dương, trong lòng vô hạn hào khí vốn liền, diễn pháp 3 tầng nơi tay, một buổi có thể chống đỡ 200 năm, dù là một môn thần thông cần vạn năm. 10 vạn năm mới có thể đạt đến đại thành, viên mãn cảnh giới, Lục Thanh Phong cũng có lòng tin, đem ngũ môn, 10 môn, 20 môn thần thông, toàn bộ đẩy tới viên mãn chi cảnh, rất nhiều thần thông gia thân, quét ngang chư thiên vô địch. Bất quá, diễn pháp 3 tầng, biến hóa tựa hồ không chỉ như thế, Lục Thanh Phong cảm ngộ, Hoàng Đình Kinh. Đặc biệt là diễn pháp 3 tầng, có phần có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trong lúc suy tư, trong lòng ngàn vạn đạo linh quang chớp động, đại biểu ngũ sắc thần quang, cái kia đạo ngũ sắc linh quang quang mang lấp lánh. So với trước đây không biết cường thịnh bao nhiêu, thậm chí sắp gặp phải hắn nắm giữ thuần thục nhất đại la động quan, ẩn thân thuật chờ đại thần thông. Bất quá lần này, Lục Thanh Phong lướt qua những này thần thông, đại thần thông, các loại thuật pháp, rơi vào một chiếc như tâm đèn linh quang phía trên, thiên địa điên đảo, nhất thời hoảng hốt, vô số kiếm khí tung hoành, diễn kiếm trận, tụ tâm đèn, nói nhiều huyền diệu, hữu tâm phía dưới, Lục Thanh Phong cảm nhận được thần hồn kịch liệt tiêu hao. Sau ba hơi thở, quả nhiên, không chỉ thuật pháp, thần thông, công pháp cùng thuộc pháp môn, cũng có thể thêm lĩnh ngộ. Lục Thanh Phong dừng lại, trong mắt lấp lóe một sợi minh ngộ. Tu hành chi đồ, tu vi làm gốc, công pháp liên quan đến tu vi, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Rất nhiều tu sĩ chi cho nên kẹt tại bình cảnh, đời này không được đột phá. Nguyên nhân đông đảo, như tài nguyên không đủ, như căn cốt thấp kém, nhưng công pháp tuyệt đối là trong đó cực kỳ trọng yếu một hoàn. Có ít người ngộ tính cao, dù là căn cốt chống đỡ, thế nhưng là chỉ cần có thể nhanh chóng hiểu rõ công pháp chân ý, một đường tấn thăng không có chút nào bình cảnh, dù là tu hành độ cực chậm, cũng có thể thực hiện đường rẽ xe. Thừa dịp căn cốt thượng giai tu sĩ đem thời gian hao phí tại lĩnh hội công pháp bên trên thời điểm, không ngừng tiến bộ, giống như rùa thỏ thi chạy, cái trước đi lại tuy chậm nhưng không ngừng tiến bộ, cái sau chạy nhanh lại thường xuyên dừng lại. Cả hai so sánh, tất nhiên là cái trước tiền đồ càng thêm sáng ngời. Lục Thanh Phong chính là cái trước, hắn trước sớm căn cốt cực kém, ngộ tính cũng cực kỳ phổ thông, ỷ vào ở trong game không ngừng thuần thục công pháp, thành tựu trong hiện thực ngộ tính tuyệt hảo thiên tài. Sau đó trong hiện thực tu hành, công pháp lĩnh ngộ đã sớm thấu triệt, tiến hành tu hành, trừ độ chậm một chút, chỉ cần tài nguyên đuổi theo, căn bản không có chút nào đình trệ. Từ thai tức cảnh đến chân khí cảnh, lại từ hậu thiên đến trúc cơ, hoàn toàn không có trở ngại. Một điểm căn cốt, tu hành độ thậm chí có thể đuổi ngang 4 điểm, 5 điểm căn cốt tiểu thiên tài. Thậm chí rất nhiều tu sĩ kẹt tại thai tức cảnh đỉnh phong, kẹt tại chân khí cảnh đỉnh phong, cả đời vô vọng đột phá. Lục Thanh Phong lại không này mà lo lắng. Ngắn ngủi ba hơi, ta đối La Phù kiếm điển cảm ngộ tăng lên không ít. Bây giờ dù vẫn chỉ là thứ 94 tầng, nhưng về sau tu hành đến 95 tầng, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới. Không cần tại tu hành quá trình bên trong, bởi vì cảm ngộ không đủ, mà dừng bước lại chờ đợi. Chỉ bất quá thần hồn tiêu hao đúng là lớn. Lục Thanh Phong dốc lòng cảm ngộ công pháp huyền bí, lãnh hội bổ ích, lại cảm thụ thần hồn, cuối cùng vẫn vui vẻ chiếm đa số. Diễn pháp tầng thứ 3 có thể dùng ta đối công pháp lĩnh ngộ càng thêm mau cùng thấu triệt. Sau này, dù là ở trong game, ta cũng có thể bằng vào tầng thứ 3 thêm công pháp lĩnh ngộ, trở thành gian lận thức ngộ tính thiên tài. Thần thông, công pháp, diễn pháp tầng thứ 3 đều có thể giúp ích tăng tốc Lục Thanh Phong tu hành bộ pháp, làm hắn càng nhanh nắm giữ thần thông, cảm giác ngộ thần thông, thăng chức thần thông tạo nghệ. Bên trong chỗ tốt tất nhiên là vô cùng tận, nhưng còn kém một chút. Lục Thanh Phong nhíu mày, như cũ cố ý còn chưa hết cảm giác. Dưới chân hắn khẽ động, đại địa vì hắn tránh ra con đường, từ sâu trong lòng đất đi ra. Đây là một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Trong rừng chim thú không dứt, một đầu màu vàng nhạt điểm lấm tấm báo săn giữa khu rừng lao vùn vụt, truy đuổi một con lớn chừng bàn tay vân tước điểu. Chợt, báo săn hoảng sợ, quanh thân bị một cỗ quái lực bao phủ, đem định tại nguyên chỗ không thể động đậy, con mắt loạn chuyển, nhìn thấy trên trời trêu đùa nó chim nhỏ cũng hoảng sợ uy cánh. Lại tại không trung tung bay, bên trên không thể lên hạ không thể hạ, đồng dạng không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp lấy một người áo xanh đi vào trước mặt, báo săn phân biệt không rõ nhân loại thần sắc, chỉ càng hoảng sợ, vân tước điểu cũng là như thế. Báo săn mắt thấy người áo xanh tiện tay một chiêu, đáng ghét chim nhỏ rơi vào người áo xanh lòng bàn tay. Một cái tay khắc khắc ở nó trên đầu oanh, não hải oanh minh, trời đất quay cuồng, ngờ ngờ ngác ngác bên trong. Báo săn tựa hồ gặp được một sợi linh quang, trong tim có một đạo đạo huyền diệu áo nghĩa lưu truyền. Tại thể nội, bất chi bất giác, có một dòng khí mát mẻ lưu truyền, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng càng rắn chắc, nhất thời đắm chìm trong đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, báo săn cảm giác trong đầu nhiều thật nhiều đồ vật, trước mắt núi rừng tại trước mặt càng thêm rõ ràng. Trước đây mấy chục năm phảng phất sống uổng phí, lúc này mới chân chính giác ngộ tự thân tồn tại. Báo săn tất nhiên là không biết, đây là linh trí mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, báo săn chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, hai mắt tối đen, rơi vào trạng thái ngủ say. Vân tước điểu ngã chồng vó đổ vào người áo xanh lòng bàn tay, đồng dạng lâm vào hôn mê. Thần hồn tiêu hao quá mức, người áo xanh lấy ra hai hạt linh đan, đầu ngón tay run rẩy đem hóa thành hai uông linh thủy, phân biệt bao lấy báo săn, vân tước. Ước chừng nửa ngày sau, báo săn, vân tước điểu rốt cục tỉnh lại, trong mắt khôi phục linh động, so dĩ vãng càng thêm linh động. Báo săn tỉnh tỉnh mê mê, lại tựa hồ biết chút ít cái gì. Miệng không thể nói, ô a lên tiếng, trong mắt lấp lóe kích động có hai hàng nhiệt lệ lăn xuống. Nhìn xem người áo xanh, bịch một tiếng uốn gối quỳ trên mặt đất, đầu không ngừng hướng xuống điểm, làm quỳ lại hình, tốt một đầu thông linh xúc sinh. Lục Thanh Phong thấy thế, không khỏi cao giọng cười to, trái lại lòng bàn tay vân tước điểu, thì không bằng báo săn linh trí. Nhưng cũng ngây thơ chi ân, cái đầu nhỏ như dã tỏi, sông Lục Thanh Phong không ngừng bái, khiến người buồn cười, chớ có lại bái. Lục Thanh Phong cười nhạt lên tiếng, báo săn ngẩng đầu, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, lại ngừng lại đầu. Vân tước điểu ngẩng đầu nhìn một chút Lục Thanh Phong, không rõ nội tình, ngừng tạm, lại tiếp tục gật đầu, ngươi cái này chim chóc. Lục Thanh Phong lắc đầu, đưa tay lắc một cái, đem vân tước điểu đưa đến không trung. Sau này, ngươi tên vân tước, phẩy tay áo một cái. Báo săn đứng dậy, ngươi gọi gió núi, liền đi theo bần đạo tả hữu. Nói xong, Lục Thanh Phong quay người, sải bước mà đi. Gió núi nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong bóng lưng, bốn vó sinh phong, không chút do dự đuổi theo. Vân tước huỵch cánh, trên dưới bay múa, độ so trước đây đâu chỉ nhanh mấy lần, vui vẻ không thôi. Đợi dừng lại, liền thấy một người một báo đi xa, một đôi mắt linh động, vụt sáng, giống như tại do dự. Một lát sau, chi chi, vỗ cánh đuổi theo mà đi, không dám tới gần Lục Thanh Phong. Vân tước rơi vào trong rừng chạy gió núi trên lưng, nắm chắc. Gió núi một mặt chạy, một mặt quay đầu làm hung ác hình, muốn dọa đi vân tước. Chi chi, vân tước không sợ nó, bình chân như vải nắm lấy báo săn, hưởng thụ cuồng phong đối diện, không ngừng chập trùng. Lục Thanh Phong phía trước, cảm thụ sau lưng chim, thú vui đùa ầm ĩ, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Chi chi, giống giống, sâu trong lòng đất. Mặc cho vân tước, gió núi vui đùa ầm ĩ. Lục Thanh Phong đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Diễn pháp tầng thứ ba, khả tạo hóa tự thân, làm tự thân lĩnh hội thuật pháp thần thông cùng công pháp. Thậm chí là luyện đan, luyện khí các loại điển tịch lúc, một buổi khi 200 năm dùng, như là đốn ngộ, không chỉ tự thân, cũng có thể tạo hóa chúng sinh. Ta mới từ trong rừng tùy ý tìm tới ngây thơ vô tri báo săn cùng vân tước điểu. Phân biệt ban cho hoàng bào chân quyết, chính tông cấp, cửu thải triều phượng quyết, bàng môn cấp, sau đó thi triển diễn pháp tầng thứ ba, trợ cả hai lĩnh hội công pháp. Thoáng qua thời gian, lợi dụng có điều ngộ ra, linh trí mở, dễ như trở bàn tay liền có thể đạp lên con đường tu hành. Tu thành tinh quái, có thể nói một bước lên trời, thoát ly khổ hải, tạo hóa tự thân, tiêu hao chính là ta tự thân thần hồn chi lực. Tạo hóa cả hai, tiêu hao chính là sơn phong, vân tước tự thân thần hồn chi lực. Lục Thanh Phong nhìn xem chim thú vui đùa ầm ĩ, trong lòng suy nghĩ, từ các loại nếm thử đến xem, diễn pháp tầng thứ ba quả thực dữ dội. Có thể giúp tự thân vốn là nhất đẳng nghịch thiên, lại còn có thể trợ chúng sinh lĩnh hội đại diệu. Thực sự là, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Lục Thanh Phong trên mặt ý cười áp chế không nổi. Ngay lập tức nghĩ đến Thanh Sơn, Thanh Vũ, tu hành quan ải, căn cốt là nhất trọng, là ban đầu, ngộ tính lại là nhất trọng. Càng từ đầu tới đuôi xuyên qua từ đầu đến cuối, Thanh Sơn, Thanh Vũ căn cốt mặc dù tăng lên, ngộ tính lại, giai đoạn trước có đan dược tương trợ, còn có thể đắp lên đi lên. Linh hư, kết đan về sau, ngộ tính tỉ trọng gia tăng, bế quan lĩnh hội công pháp, thuật pháp thần thông thời gian liền muốn thật to gia tăng. Đơn thuần lĩnh hội công pháp, có thể còn có thể, lại phân tâm thuật pháp, thần thông. Sợ lòng có dư lực không đủ, nhưng mà, diễn pháp tầng thứ ba nơi tay, từ đó không lo, Lục Thanh Phong trong mắt thần quang lấp lánh, vô hạn vui vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói, pháp này tạo hóa tự thân, điểm tỉnh chúng sinh, làm tự thân cùng chúng sinh khai ngộ, chính là được tiên đạo không có con đường thứ hai, liền xưng là, điểm hóa. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.